Chương 536, cuồn cuộn sóng ngầm. Chương 536, cuồn cuộn sóng ngầm. Từ khi tiến vào lần thứ 2 cách mạng công nghiệp sau, các loại điện lực ứng dụng khiến mọi người sinh hoạt tập tính phát sinh biến hóa to lớn. Đèn điện phát minh tuy rằng cùng động cơ đốt trong, điện thoại, điện báo vô tuyến so ra không hề bắt mắt chút nào, nhưng để xã hội loài người triệt để thoát khỏi hắc ám hạn chế. Không bờ bến hắc ám đều là để người hoảng sợ, đối với ẩn giấu ở u ám bên dưới không biết, rất dễ dàng khiến lòng người sinh kinh hoàng, cảm giác bất an. Nhưng ở trên vùng đất này, còn có so với hắc ám càng khiến người ta sợ hãi đồ vật. Theo buổi tối giáng lâm, ở đen kịt màn đêm che đậy xuống, các đường đầu trâu mặt ngựa dồn dập xé rách ban ngày ngụy trang. Nết mép nghiến răng, quần ma loạn vũ, chuẩn bị không kiêng dè chút nào làm một vô lớn. Tối tăm yên tĩnh hẻm nhỏ vắng vẻ, một tiếng ngắn ngủi vô lực nhẹ nhàng rên rỉ kéo vang rung chuyển bất an đằng đắng đêm dài. Yếu ớt ánh sao chiếu dọi xuống, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy trên mặt đất nằm một cái không thấy rõ khuôn mặt vật thể hình người. Ở bên cạnh hắn, là một người mặc màu đen chế phục, trên mặt mang theo trắng xám đến gần như bệnh trạng tối tăm đàn ông. Tối tăm đàn ông đứng ở nơi đó, phảng phất tự thân cùng đêm đen hòa làm một thể. Ảm đạm ánh sao như là bị hấp dẫn kéo vào trong cơ thể, khiến bốn phía rơi vào càng sâu thẳm trong bóng tối. Đá một cái bay ra ngoài dĩ nhiên bỏ mình vật thể hình người, xem thường nói nhỏ, chỉ là một cái mới vừa lĩnh ngộ thánh quang tiểu giáo sĩ, còn vọng tưởng bắt lấy chúng ta cao quý đêm chi tử dân, không biết tự lượng sức mình. Nay không rất bình thường sao, giáo đường kia giả cỗi thủ đoạn tẩy não hiệu dụng vẫn là rất tốt. Chí ít bọn họ chưa bao giờ biết thiếu bia đỡ đạn. Chẳng biết lúc nào, một cái mang theo đầu tre trên người mặc áo bó đàn ông đứng ở đầu hẻm, mỉm cười nhìn đến tình cảnh này. Trên đất sắc mặt trắng bệnh thi thể không có ở trong lòng hắn gây nên một tia gợn sóng cờ dạ vẩn tiên sinh, nếu chuyện của ngài đã muốn giải quyết, vậy thì xin mời đi theo ta. Thủ lĩnh nhưng la rất chờ mong cùng ngài gặp mặt đâu. Lần hành động này, còn muốn ngài ủng hộ nhiều hơn mới được, bằng không chúng ta cũng không tự tin có thể thành công. Ha ha, đây chính là nói đùa. Toàn bộ New York, thậm chí là toàn Mỹ, lại có mấy người dám nói có thể thắng được cờ người bịa mắt đây càng không cần phải nói. Phía sau ngươi còn đứng kim đồng thời vị này lừng lẫy nổi tiếng lòng đất hoàng giả. Thứ âm ú hẻm nhỏ bên trong đi ra. Nhu hòa đèn đường chiếu xuống, lúc này mới phát hiện vị này cờ dạ vẩn tiên sinh còn là một rất anh tuấn phương Tây Mỹ nam tử. Trắng xám như ngọc ánh sáng lộng lẫy ra thịt, một đôi sáng rực trong con ngươi khi thì lóe qua một tia tinh quang. Không không nói rõ chủ nhân không giống phàm tục. Cảm nhận được đối phương cầm từ bản thân thủ lĩnh lúc tự nhiên toát ra tôn kính. Thậm chí là kính nghệ. Bia mắt đồng thời không có một chút nào tự hào ý nghĩ. Bởi vì này là chuyện đương nhiên không phải sao toàn bộ nước Mỹ, lại có mấy người có tư cách cùng đế quốc chi vương, kim đồng thời đánh đồng với nhau khẽ mỉm cười, bia mắt dẫn đầu hướng về cách đó không xa phòng ốc đi đến. Nơi này là hào quang khó có thể soi sáng không hợp pháp khu vực, New York khu phố hỗn loạn nhất lại nhất có trật tự khu vực một trong. Địa ngục nhà bếp. Ngay ở hai người biến mất mấy phút sau, gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy mềm mại tiếng bước chân lặng lẽ ở trong hẻm nhỏ vang vọng. Làm người khó có thể tin chính là, như vậy nho bé tiếng bước chân chủ nhân thế nhưng là một cái gánh vác súng ống bắp thịt đại hán. Sắc mặt trầm ổn đại hán đi tới trước thi thể, ngồi xổm người xuống dùng súng đem người chết cái cổ lay một chút. Dựa vào tối tăm đèn đường có thể rõ ràng nhìn thấy, thi thể trên cổ có hai cái to bằng đầu tương chỗ trông thấy vậy. Đại hán biểu hiện càng thêm ngưng trọng, thấp giọng mắng thầm, gặp quỷ, những kia chịu đựng thiên đao vảm QNZ lại đây tham gia trò vui thật vất vả tra được kim đồng thời rơi xuống, lần này khó làm. Tuy rằng như vậy, nhưng nhìn đại hán kiên quyết biểu hiện. Hiển nhiên coi như là nắm giữ siêu phàm sức mạnh vảm QNZ không có thể làm cho hắn lùi bước. Bởi vì, hắn là cất bước ở trong bóng tối ưu ảnh, đã kích hết thể tội ác trừng phạt giả ở trong mắt hắn. Làm vì sừng sững ở phần tử tội phạm đỉnh đế vương, kim đồng thời nhất định phải chết trong đôi mắt bô cờ lên hừng hực liệt diễm, kia thì nguyện ý vì đó đánh đổi mạng sống báo thù ánh lửa. Đồng nhiên, trừng phạt giả mềm mại nhảy một cao y, cao to thân thể giống như hầu tử bình thường nhanh nhẹn. Đưa tay một đáp vách tường, nhanh chóng rời đi. Ở hắn sau khi rời đi mười mấy giây, lúc này mới có một đám côn đồ quen cửa quen nẻo kiểm kê tài vật. Xử lý thi thể. Động tác thành thạo, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Mà ở một bên khác, một gian tên là Tao Nhã cung điện bên trong quầy rượu. muôn màu muôn vẻ đèn nghe ông đỏ lòng lánh, toàn bộ quán bar đều trở thành sân khấu. Vô số nam nữ trẻ tuổi điên cuồng rẽ rùa thân thể. Lấy cùng tên tiệm hào không xứng đôi điên cuồng tư thế tùy ý phát tiết. Nội tâm nột ngạt manh thú vào thời khắc này lao ra lao tủ, không ai có thể ngăn cản. Trong sân nam nữ trẻ tuổi ôm nhau lẫn nhau, không cần lưu ý thân phận đối phương, không cần biết người khác họ tên. Trong không khí tràn ngập mê người thơm ngát tở, ôm ấp, hôn môi, an ủi lẫn nhau, thậm chí tại chỗ giao hoan vào lúc này, chỉ cần hưởng lạc là tốt rồi tỉnh đến dày đặc nhất nơi. Trong cơ thể truyền đến sung sướng khoái cảm để người không nhịn được máu nóng sục sôi, thẳng muốn ngửa mặt lên trời gào to. Sau đó, hưng phấn tiếng giống to liên tiếp vang lên. Mới vừa rồi còn hoặc ôn nhu, hoặc cùng dã nam nam nữ nữ cùng nhau bày ra trong miệng răng nanh, một cái cắn ở gần trong gang tấc mềm mại trên cổ nơi này, là thuộc về riêng vảm sân săn bắn so với giao hoàn càng tươi đẹp hơn trải nghiệm khiến người ta say mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Tham lam mút vào trong mỉ hệ nờ dê ngọt ngào huyết dịch, mỗi một điểm mỗi một giọt cũng không đành lòng lãng phí. Ầm, cửa lớn đột nhiên bị bạo lực phá tan, theo sát phía sau súng ống sinh liên miên không thất truyền lên. Từng cái vảm ái bị đạn trúng mục tiêu sau vết thương so với bị axit sủn phỉu dịp rội bên trong càng thê thảm hơn. Liên này không lâu sau, mười mấy con vảm ái trúng vào chỗ yếu hóa thành cho bụi biến mất, những người khác đều chịu đến không giống trình độ thương thế. Lúc này, từ say mê bên trong phục hồi tinh thần lại vảm ái mới thấy rõ người tới là ai, tay cầm vũ khí người da đen chiến sĩ là hắn bở lạ làm sao có khả năng, hắn làm sao tìm tới chỗ này đừng quản nhiều như vậy. Không muốn chết liền phản kháng luôn luôn tự cho mình siêu phàm, đem nhân loại xem như huyết thực vạm ải vào lúc này nhưng sơ ha y vô cùng. Có chút nhát gan thậm chí sợ đến hai chân như nhũn ra, động cũng không dám động một chút. Thế nhưng, vỡ lạ cũng sẽ không có chút dừng lại. Viên đạn đánh hụt, băng đạn cũng sẽ không đổi một chút, trực tiếp vứt bỏ xuống ống. Bảo đao ra khỏi vỏ, ác liệt ánh đao múa, mỗi một đao nhất định mang đi một con vạm ải sinh mệnh. Sân khấu ánh đèn chiếu dọi xuống, bầu trời đêm vũ giả bày ra tự thân tuyệt nghệ, không có chiêu thức, không có động tác võ thuật. Nhưng mỗi một đao đều gần như muôn vàn thử thách, đây là tư vô tờ ân giết chóc bên trong lĩnh ngộ ra đến chiến trường tuyệt nghệ hàn mang lóe lên, cuối cùng một con vạm ải đại não xuyên thủng, hóa thành cho tàn tiêu tan. Từ khi lần thứ nhất cùng vạm ải chiến đấu bắt đầu, đến bây giờ trải qua vô số cái này liều mạng tranh đấu bở là đã sớm tâm như mặt nước phẳng lặng. Thắng lợi đã trở thành tất nhiên. Hán tử không cho rằng chính mình sẽ chết ở vạm ải trong tay, bất luận nhiều địch nhân mạnh mẽ đều giống nhau. Bất quá nhìn trên mặt đất kia hai cố đồng thời không có hóa thành cho tàn thi thể, lưới đao không nhịn được nhíu nhíu mày. Theo hắn biết được, sẽ không ở sau khi chết tự động hóa vì cho tàn tiêu tan vạm ải, chỉ có bộ tộc kia. Vạm ải trong lúc đó giai cấp quan niệm thâm nhập huyết thống, đồng dạng, không giống thị tộc trong lúc đó cũng nhiều có tranh đấu. Ở càng ngày càng cường thế nhân loại trước mặt, hiện nay tồn tại vạm không phải ẩn nấp núi rừng, chính là lấy thị tộc làm tiêu chuẩn phân chia địa bàn làm theo ý mình. Rất ít sẽ xuất hiện vạm ải vượt khu vực hành động. Mà mỗi khi xuất hiện loại này tình huống dị thường, thường thường liền mang ý nghĩa dung chuyển sắp bắt đầu náo loạn sao, rất tốt thở, đỡ phải ta hoa tốn sức đi từng cái tìm các ngươi. Kiên nghị khuôn mặt nổi lên lên lạnh lẽo nụ cười, thu hồi vũ khí, lưới đao xoay người trực tiếp rời đi. Cho tới còn lại kia hai cỗ sau khi chết còn cung cấp lòng tốt vạm ải, căn bản không cần để ý đối với vạm ải mà nói, ánh mặt trời vĩnh viễn là kẻ địch lớn nhất. Làm sáng sớm ôn hòa ánh sáng rơi ra vùng đất này thời gian, chờ đợi bọn họ sẽ chỉ là biến thành cho bụi kết cục. Ngày thứ hai sớm tinh mơ, đang ở an điểm tâm chúng người nghe được này bước phát triển mới nghe, khu hoàng hậu một gian tên là Tao Nhã cung điện quán ba phát sinh bắn nhau, vách tường. Trên mặt đất khắp nơi lưu lại rõ ràng vết đạn. Nhưng quỷ dị tình huống là, hiện trường không có phát hiện bất kỳ vết máu nào. Sau đó cái gì phần tử tội phạm hành hung sau còn càn rỡ trở đi thi thể, đây là đối với cảnh sát khiêu khích loại hình nói dối nghe một chút thì thôi. Tin tức, ha ha, vô luận là ở đâu quốc gia đều là như vậy. Chú ý tới hạ sĩ mà kỷ tủ vẻ mặt có chút như thế. Đêm qua sẽ chính thức ở lại nơi này ạ đã nghi hoặc hỏi dò làm sao nhà kia quán ba có cái gì không đúng ngữ, ngày hôm qua ở vị trí đó cảm nhận được siêu phàm sức mạnh. Không phải phổ thông giết người sự kiện. Này lời nói vừa ra, tiểu ản nỉ nhất thời hai mắt bô cờ lên sáng rực ánh sáng, ngoe ngoe con mắt lớn không chớp lấy một cái theo dõi hắn, ca ca, nói như vậy là nên chúng ta những này suốt tơ hẹ rột điều động thời điểm, đúng không ấy Annie, cảnh sát các thúc thúc vẫn là rất có thể làm ra. Bọn họ ca ca chơi xấu ngươi đã nói muốn cho Annie làm suốt tơ hẹ rột. Nhìn con mắt bên trong đã muốn bắt đầu nổi lên ánh nước tiểu Annie, hãy ạ si mà kỳ tủ mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, dị thường sáng suốt đỉnh chỉ khuyên bảo. Ngược lại Annie sớm muộn cu nở dê sẽ đi lên con đường này, so lên những kia đại nhân vật phản diện, còn không bằng tìm những này con tôm nhỏ làm cho nàng luyện tay nghề một chút. Cắn răng một cái, hãy ạ si mà kỳ tủ tàn nhẫn tiếng nói rằng, được, cơm nước xong liền qua bên kia nhìn. Ý à. Án nỉ cu nở dê muốn trở thành suốt tơ hẹ rột la ca ca tốt nhất rồi hưng phấn án nỉ một cái nhảy lên nhảy đến hạ si mà kỳ tủ trong lòng, rất là thân mật ở trên mặt hắn thơm một cái, lưu lại một ướt nhẹp tiểu dấu hôn. Nhàn nhạt sữa bò mùi thơm ngát quanh quẩn, không nhận rõ rốt cuộc là tiểu ló lì trên người mùi thơm ngát, vẫn là sữa bò hương vị. Nhìn đến cao hứng tìm không ra bác hạ si mà kỳ tủ, xà hệ cổ cùng bỡ lạ, ạ đã ba người đối diện một lần. Cùng nhau khẽ thở dài một cái tên này, còn nói mình không phải là lọ lại cồn. Cơm nước xong, ạ đã ném câu tiếp theo ta muốn đi xỉ ẻn báo tin một chút, dị thường tiêu sai ở một trận đầu máy nổ vang bên trong đi xa. Xem ra, tuy rằng ạ đã cho hạ sĩ bạn học một cái theo đuổi cơ hội, có thể tưởng tượng muốn nở hoa kết quả còn xa lắm đây. Cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Tự mình khích lệ một phen sau, ở bờ là nhìn theo bên trong. Ba người thẳng tắp hướng về mục tiêu tiến lên. Án nỉ ôm tiệp chủ nhảy nhảy nhót nhót đi ở phía trước, bên cạnh ạ là cả dẹm bị na nở dê vui vẻ tâm tình cảm hóa, vừa đi còn một bên nhẹ nhàng vùng hai con làm bằng bạc thìa. Kỳ dị tổ hợp, đi ở phố lớn quay đầu tỷ lệ đâu chỉ là 100%. Nhìn về phía trước vui sướng tiểu thiên sứ, hay ạ xì mà kỳ tủ cùng xà hệ cô nhìn nhau nở nụ cười, tay nắm tay, bước chậm tiến lên.